Chương 671, tịch mịch tương tư mà thôi. Dương Thiên Khuyết luôn luôn tự cao tự đại, trong mắt hắn, chỉ có họa tâm tiên tử như vậy tài mạo song toàn, lại bối cảnh thâm hậu người mới xứng được với hắn. Nếu là có thể chiếm được tiên tử cười một tiếng, ôm mỹ nhân về, vậy hắn trở thành thượng nguyên tông tông chủ xác suất sẽ đề cao ba thành trở lên. Dương Thiên Khuyết bước nhanh đến phía trước, chủ động đón lấy họa tâm tiên tử, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Sớm tại lần thứ nhất gặp phải họa tâm tiên tử thời điểm, hắn liền âm thầm thề muốn đem nàng này theo đuổi được tay. Tiên tử đến, Dương Mỗ không có từ xa tiếp đón A Dương Thiên Khuyết cười ha ha, hai ba bước liền đến họa tâm tiên tử trước mặt, khiêm nhường hữu lễ, hiển thị rõ quý công tử khí độ. Dương huynh khách khí, đi vào Thiên Cự Sơn cũng không cùng họa tâm sớm nói lên một tiếng, hẳn là họa tâm đi ra ngoài tương ứng mới là. Họa tâm tiên tử đáp lễ mỉm cười nói, cái kia nhưng không được, tiên tử chính là trên trời người, muốn bái phỏng cũng là Dương Mỗ tự thân lên môn bái phỏng, chỉ là mới tới Thiên Cự Sơn, trùng hợp đụng tới vạn thánh tiệc tối, không có trước tiên đi tới tiên tử trong phủ bái phỏng, thật sự là hổ thẹn. Dương Thiên Khuyết khoát tay cười không ngừng, khí thế trên người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất một cái phổ phổ thông thông hiền hòa người, nói chuyện vô cùng khách khí. Chung quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Xem Dương Thiên Khuyết bộ dáng kia liền hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá, cũng chỉ có Dương Thiên Khuyết nhân vật như vậy, mới có tư cách theo đuổi họa tâm tiên tử đi. Trong lòng mọi người dồn dập cảm khái, các mở su cờ ngô nở ngang. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy ảm đạm, có ý truy cầu họa tâm tiên tử quá nhiều, nhưng chân chính có khả năng kia lại có mấy người. Dương Thiên Khuyết cùng họa tâm tiên tử đơn giản hàn huyên vài câu. Mảy may cũng không có tránh xa người ngàn giảm, Dương Thiên Khuyết mừng thầm trong lòng, cho rằng họa tâm tiên tử thái độ như thế, hắn có lẽ có cơ hội, nhưng mà đang lúc hắn ý đồ mời họa tâm tiên tử cùng một chỗ cùng bàn mà ngồi lúc, họa tâm tiên tử lại là trực tiếp theo bên. Cạnh hắn đi qua, một đường không ngừng đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt. Niếp huynh, mấy ngày không thấy, có thể tại Thiên Cự Sơn gặp ngươi lần nữa, rất là cao hứng. Họa tâm tiên tử trên mặt mang nụ cười. Một đôi tròng mắt nhìn chăm chú tại Tịch Thiên Dạ trên mặt, tinh mị con ngươi phảng phất có được thủy sắc gợn sóng đang lưu động. Như thế tình huống, khiến cho mọi người đều hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Họa tâm tiên tử thế mà trực tiếp bỏ xuống Dương Thiên Khuyết, chạy đi tìm Tử Tiêu Vương triều thái tử Niếp Nhân Hùng. Hơn nữa nhìn họa tâm tiên tử trên mặt biểu lộ, hiển nhiên cùng Dương Thiên Khuyết cao y chu nở dê loa y kia khách sáo khác biệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Dương Thiên Khuyết nguyên bản chuẩn bị mời tay ngưng kết ở giữa không trung, mỉm cười biểu lộ cũng cứng ngắc ở trên mặt. Tịch Thiên Dạ lườm họa tâm tiên tử liếc mắt, thản nhiên nói, thật sự là đúng dịp, mấy ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không tin tưởng họa tâm tiên tử hội vô duyên vô cớ đi vào vạn thánh tiệc tối, nói không chừng cùng hắn có quan hệ, nữ nhân trước mắt này, hiển nhiên đã quấn lên hắn. Lúc trước sát hại hắn sao? Tiếp xuống hội có thủ đoạn gì, sợ là khó mà đoán trước. Niếp huynh đến đây Thiên Cự Sơn, như thế nào không cùng họa tâm nói lên một tiếng, không cần lưu tại 36 thuộc phòng, họa tâm nên đã sớm tại Chu Phong quét dọn giường chiếu đón lấy. Họa tâm tiên tử thản nhiên cười nói, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một tiến lên, đi thẳng tới Tịch Thiên Dạ bên cạnh thân. Trương Vân Y thấy họa tâm tiên tử ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía hắn, chẳng biết tại sao trong lòng hơi hơi siết chặt. Theo bản năng rời khỏi một vị trí, nhường họa tâm tiên tử ngồi tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh. Họa tâm tiên tử mảy may cũng không khách khí, trực tiếp ngay tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh thân ngồi xuống, phảng phất nàng bản nên ngồi ở chỗ này, một cách tự nhiên. Trương Vân Y âm thầm kinh hãi, tại Vân Hoang Liệp giả thành thời điểm, nàng liền phát hiện họa tâm tiên tử cùng Niếp Thái tử quan hệ có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Bất quá khi đó vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao liên quan tới họa tâm tiên tử sự tình, thực sự không là chuyện nhỏ, ai cũng không dám lung tung kết luận. Chỉ là giờ phút này, nguyên bản hoài nghi, đã trong lòng của nàng càng ngày càng rõ ràng. Mặc cho ai nói Niếp Thái tử cùng họa tâm tiên tử không có một chút không dô nở dê bình thường nở dê quan hệ, nàng sợ là cũng sẽ không tin tưởng. Bằng không họa tâm tiên tử sao lại làm bạn Niếp Thái tử đi tới Vân Mãng Sơn Mạch săn giết Kim Ti La Hoàng Điểu. Há lại sẽ nắm săn giết được Kim Ti La Hoàng Điểu không chút do dự đưa tặng cho Niếp Thái tử. Huống chi làm một cái nữ nhân, nàng có thể rõ ràng phát giác họa tâm tiên tử nhìn về phía Niếp Thái tử ánh mắt có chỗ địa phương khác nhau. Toàn bộ tiệc tối bên trên yên tĩnh vô cùng, trong nháy mắt thế mà không có người nói chuyện, Trương Huân Y có thể nhìn ra được đồ vật, những người khác lại làm sao nhìn không ra. Họa tâm tiên tử biểu tình kia thần thái kia cùng động tác, căn bản liền không hề có chút che giấu nào. A Dương Thiên Khuyết gấp siết chặt nằm đấm, khuôn mặt đã âm trầm tới cực điểm, trong cơ thể khí tức chập trùng bất định, nhiều năm hàm dưỡng công phu đều kém chút khiến cho hắn thu lại không được. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ cau mày, nhìn bên hông cười không ngớt họa tâm tiên tử, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tại họa tâm tiên tử ngồi xuống trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác có 4-5 đạo mãnh liệt tầm mắt nhìn về phía hắn, loại địch ý đó dù cho cách hư không đều có thể phát giác ra được. Mà lại, những cái kia dám không còn che giấu căm thù hắn người, sợ cũng đều không phải là phổ thông người. Niết huynh, ngươi thế nào? Họa tâm tiên tử dường như không biết Tịch Thiên Dạ ý nghĩ lúc này, cố ý lộ ra quan tâm chi sắc, mà lại vô cùng quan tâm làm Tịch Thiên Dạ rót một chén rượu, phảng phất bồi tại bên người cơ thiếp. Như thế hành vi, tại trong hội trường lần nữa dẫn tới hoành động cực lớn, họa tâm tiên tử như thế hành vi, căn bản cũng không nhất định chính nàng nói, liền đã tương đương chủ động nói cho người khác biết giữa hai người đặc thù quan hệ. Nguyên bản có chút chưa từ bỏ ý định, không nguyện ý thừa nhận người, không còn có một chút cớ tới tự an ủi mình. Tịch Thiên Dạ bưng một chén rượu, uống cũng không phải, không uống cũng không phải, nhìn bên cạnh thân ý cười nồng đậm họa tâm tiên tử, lại hơi liếc nhìn toàn bộ trong hội trường đều nhìn chăm chú ở trên người hắn tầm mắt, đột nhiên liền cười. Không có việc gì, chỉ là mấy ngày không thấy tiên tử, ban đêm tịch mịch lúc, có chút tương tư mà thôi. Tịch Thiên Dạ cười ha ha một tiếng, thanh âm rất lớn, dơ lên họa tâm tiên tử cho hắn đảo rượu uống một hơi cạn sạch. Họa tâm tiên tử vốn chỉ muốn xem Tịch Thiên Dạ cho cười, lại nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ sẽ như này tới bên trên một câu rót rượu tay hơi hơi cứng đờ, trên mặt biểu lộ đều có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không thể không cố gắng duy trì lấy. Nàng nằm mơ đều không ngờ rằng, đường đường Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái tử, sẽ không hổ thẹn lưu manh đến tình trạng như thế, cùng nàng đã từng nhận biết cái kia Niếp Nhân Hùng, tính cách đơn giản cách biệt quá xa. Chu Bách Hà nguyên bản cúi đầu uống rượu, nghe vậy kém chút một ngụm rượu phun ra ngoài, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ cùng họa tâm tiên tử tầm mắt tràn đầy cổ quái phía trên, một đôi nhí nha nhi nha nhở con mắt không ngừng tại trên thân hai người trên dưới dò xét. Trương Vân Y Ghi cũng là gương mặt đỏ lên, ngồi tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh đều có chút không được tự nhiên. Câu nói như thế kia sao có thể tùy tiện công nhiên nói ra? Chu Bách Hà cùng Trương Huân Y còn như vậy. Vạn thánh tiệc tối bên trên những người khác, kia liền càng không cần phải nói, toàn bộ vạn thánh tiệc tối đều đột nhiên ở giữa im ắng vô cùng. Đợt, mới có một C, hôm qua tác ghi sai tên chương 670 thành 672, quên kiểm tra kỹ, S giờ anh em.